Chiến soái Tiêu Thanh, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 397 nghe như vậy, mọi người đều hết lời khen ngợi Tiêu Thanh. Tiêu Thanh là anh hùng, biết yêu thương gia đình, là người tốt. Mục Thiên Lam vừa vui vừa tự hào. Có một người chồng tốt như thế, cô còn có gì không hài lòng chứ? Sau đó, lúc gần đến bữa trưa, Ngô Tuệ Lam đứng dậy nói. Bây giờ tôi xin phép mời mọi người tới khách sạn Hilton dùng bữa. Nhà chúng tôi đã đặt sẵn hơn 30 bàn tiệc ở đó để mừng tân gia. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng gia đình, giờ chúng ta cùng đi ăn nhé. Được, mọi người đứng dậy vui vẻ đi tới khách sạn. Con rể à, cậu với Thiên Lam ở lại đây nhé, đợi hết hương rồi hằng đi, nhỡ tàn hương rơi xuống làm cháy nhà thì gay. Ngô Tuệ Lan dặn dò. Dạ vâng mẹ. Tiêu Thanh biết mẹ vợ thích thế diện, nên phải đích thân đi tiếp đón khách thì mới được. Lúc này trước cửa khách sạn, đông nghịt người. Những chiếc xe đắt tiền lần lượt đi tới xếp thành hàng dài. Một người đeo kính đen, nhìn rất ngầu bước xuống từ chiếc xe Rolls Royce. Hàng trăm nghìn fan vây quanh anh ta đang hét lớn. Đại cơ Kha em yêu anh. Đại cơ Kha em cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Đại cơ Kha em là fan ruột của anh từ lâu rồi, anh có thể chụp ảnh cùng em không? Các fan thi nhau hò hét, không khí vô cùng náo nhiệt. Trước cảnh tượng như vậy, Đại cơ Kha phải có vệ sĩ đi theo bảo vệ, như vậy anh ta mới có thể đi đến được cửa chính của khách sạn. Cách chương,